Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, tự tin tràn đầy Lý Thái. Lý Thái không dám thất lễ, ở Tuyên Hoa dưới sự giúp đỡ, thay đổi triều phục về sau, lần thứ hai cưỡi lên Định Quân Hổ, mang Tuần Thiên Điêu xuất phát, nhìn Lý Thái rời đi bóng lưng. Cẩm Nhi đối với bên người Tuyên Hoa nói, Tuyên Hoa tỷ tỷ, tại sao điện hạ mỗi lần ra cửa, đều muốn làm động tĩnh lớn như vậy đây? Khó nói hắn cũng không biết đê điều một điểm nha. Sanh ở hoàng gia, mỗi làm một chuyện, đều muốn chú ý cẩn thận, không cẩn thận còn sẽ vì chính mình, đưa tới vô biên phiền phức, mà Lý Thái làm như vậy, nhưng sẽ vì chính mình bớt đi rất nhiều phiền phức. Tuyên Hoa nhìn Lý Thái bóng lưng, đối với Cẩm Nhi nói, chú ý cẩn thận còn biết đưa tới phiền phức, cái kia kiêu căng như thế nào biết giảm thiểu phiền phức đây? Gấm Tiên Nhi không giải thích nói, bởi vì không có ai sẽ đi tìm một cái con ông cháu cha phiền phức, huống chi còn là một cái có thù tất báo con ông cháu cha. Tuyên Hoa cười đối với Cẩm Nhi nói, làm Lý Thái đi tới Thái Cực Cung bên trong thời điểm, cung môn lập tức liền phải đóng lại, bất quá phụ trách Hoàng Cung an toàn giám môn vệ, thật giống đã nhận được thông chi, vì lẽ đó một mực chờ đợi đợi Lý Thái, nhìn thấy Lý Thái cưỡi Định Quân Hổ, mang theo Lý Thiên Minh cùng Cao Khản đi tới Thái Cực Cung, liền vội vàng mở ra cung môn, để Lý Thái thông qua. Hơn nữa chỉ lo cửa mở được chậm, gặp phải Lý Thái mắng to. Đây là khoảng thời gian này đến, Lý Thái cố ý đắp nặn ra hình tượng. Cái kia chính là một cái vô luận là văn võ bá quan, hay là dân chúng trong thành, cũng không dám tùy tiện đi chọc một cái tồn tại. Bởi vì muốn chọc giận hắn, liền muốn làm tốt chịu đựng hắn lửa giận chuẩn bị, đi tới trong ngự thư phòng. Lý Thái hướng về Lý Thế Dân khom người thi lễ rồi nói ra. Muộn như vậy, phụ hoàng tìm thanh tước đến có chuyện gì? Thiếu theo trẫm ở đây vòng quanh, để ngươi tới làm gì? Ngươi so với trẫm còn rõ ràng đây. Ở trẫm trước mặt thu lên ngươi cái kia phân ngụy trang. Bởi vì hắn ở trẫm nơi này, không có một chút tác dụng nào. Lý Thế Dân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Thái nói. Nói thẳng, phụ hoàng là muốn biết rõ, thanh tước sau này chuẩn bị đi như thế nào làm đi. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, vậy nói một chút đi, càng tỉ mỉ càng tốt. Lý Thế Dân vẫn cứ không có ngẩng đầu, tiếp tục phê duyệt trên bàn tấu chương. Phụ hoàng không phải là một mực ở hỏi, thanh tước rốt cuộc là để ai đi đóng vai, cái này chặn đường cướp cướp bọn cướp đường. Nhi thần hôm nay là có thể nói cho phụ hoàng, hắn chính là Lợi Châu Đại Đô Đốc Nghĩa An Vương Lý Hiếu Thường. Lý Thái chính mình chuyển một cái, trăng lưỡi liềm băng ghế. Sau khi ngồi xuống, đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thế Dân một mực ở hiếu kỳ, Lý Thái là để người phương nào giả làm sơn tặc bọn cướp đường. Đã từng nghĩ tới vô số loại khả năng. Thế nhưng chỉ có để Lý Thế Dân không nghĩ tới, chính là Lý Thái dĩ nhiên sẽ chọn Lý Hiếu Thường. Dù sao Lý Hiếu Thường danh tự này, bây giờ đối với Lý Thế Dân mà nói, thế nhưng là 10 phần mẫn cảm. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Lý Thái là làm sao làm được, dĩ nhiên làm cho Lý Hiếu Thường theo hắn kế hoạch đi làm. Cùng trẫm nói một chút đi, ngươi là làm sao để cái kia cáo già Lý Hiếu Thường đi phối hợp ngươi hành động. Lý Thế Dân thả ra trong tay bút, nhìn Lý Thái hỏi. Vì vậy Lý Thái không hề ẩn giấu, như thế nào thủ tín với Lý Hiếu Thường, làm sao trong bóng tối cổ động Lý Hiếu Thường dựa theo chính mình kế hoạch đi hành sự. Đầu đuôi đối với Lý Thế Dân trình bày một lần. Chấm thật không nghĩ tới, ngươi cái này còn nhỏ tuổi, làm việc dĩ nhiên có thể đủ kín đáo như vậy, xem ra ngươi cùng Khương Thái Công xác thực học được không ít đồ vật. Lý Thế Dân một mặt cao hứng, vẻ mặt đối với Lý Thái nói, vô luận là cái nào phụ thân, biết mình nhi tử, xuất sắc như thế, đều biết không tự chủ được cao hứng vạn phần. Lý Thế Dân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên hắn là một cái hoàng đế, nhưng hắn lại càng là một cái phụ thân. Phụ hoàng, sư phụ nói cho Thanh Tước, chỉ cần người có dục vọng, liền biết sản sinh kẽ hở. Mà chúng ta chỉ cần bắt được cái này kẽ hở, liền biết dễ dàng để hắn cho chúng ta sử dụng. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, đúng nha, Thái Công nói không giả. Người một lòng có dục vọng, liền sẽ cho người khác có thể nhận cơ hội. Nếu như không thể kịp thời phát hiện, như vậy chờ đãi hắn chỉ có thất bại. Bên trong Lý Thế Dân thở dài nói, phụ thân, người có thể yên tâm. Thanh Tước sẽ không đem như vậy thủ đoạn dùng đến huynh đệ ta thân nhân trên thân. Đương nhiên là tại bọn họ đem ta đích thân người huynh đệ tiền đề bên dưới. Lý Thái lần này không có để cho Lý Thế Dân phụ hoàng, mà là xưng hô hắn phụ thân. Mà Lý Thái câu nói này để Lý Thế Dân không khỏi gật gù, bởi vì hắn mười phần tán thành Lý Thái câu nói này. Nếu như đối phương đã không coi mình là thân nhân, mình cần gì lại muốn bắt đối phương đích thân người đi xem đây? Chính mình phát động huyền vũ môn biến cố, làm sao lại không phải là bởi vì nguyên nhân này đây? Nếu như Lý Kiến Thành không có muốn đưa mình vào chỗ chết, chính mình còn biết phát động huyền vũ môn biến cố sao? Trầm tĩnh sau một lát, Lý Thế Dân mở miệng nói, vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao đi làm đây? Phụ hoàng, nhi thần chuẩn bị mượn cái này thời cơ, đem Lý Hiếu Thường trừ tận gốc lên. Ngài liền chuẩn bị được tiếp nhận Lợi Châu đô đốc chức vị nhân tuyển là được rồi. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, ngươi cũng biết Lý Hiếu Thường thủ hạ có ít nhiều quân đội, hắn trưởng khống thế nhưng là dòng dã năm châu nơi. Khó nói ngươi dựa vào trong tay mình, cái kia 5000 Ngụy Vương cấm quân, chắc chắn đánh bại hắn à? Lý Thế Dân không nghĩ tới Lý Thái dĩ nhiên sẽ có cái ý nghĩ này phương pháp. Nguyên bản Lý Thế Dân chỉ là cho rằng Lý Thái chuẩn bị tìm một người gánh trách nhiệm mà thôi. Lấy sau cùng đến mình muốn lợi ích, để Ngũ Tính Thất Tông ăn một cái to lớn ngậm bồ hòn. Thế nhưng là Lý Thế Dân không nghĩ tới Lý Thái lại có suy nghĩ như vậy, dĩ nhiên chuẩn bị dựa vào sức một người đem ý đồ mưu phản Lý Hiếu Thường trừ tận gốc lên. Phụ hoàng, tuy nhiên Lý Hiếu Thường nắm giữ năm châu nơi, dưới trướng tinh binh mấy vạn, thế nhưng hắn dù sao danh bất chính, ngôn bất thuận, vì lẽ đó hắn dám sử dụng nhân mã sẽ không quá nhiều. Thanh Tước chắc chắn cũng có năng lực đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Lý Thái hoàn toàn tự tin đối với Lý Thế Dân nói, nếu hắn không thể điều động toàn bộ lực lượng, ngươi như thế nào đem nó trừ tận gốc lên? Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi, phụ hoàng hà tất biết rõ còn hỏi đây? Dựa vào phụ hoàng kinh nghiệm xa trường kinh nghiệm, lại há lại không biết, tức đến nổ phổi đạo lý này. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, trẫm đương nhiên biết rõ, ngươi làm thành như vậy sẽ làm Lý Hiếu Thường tức đến nổ phổi, thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, hắn Lý Hiếu Thường thế nhưng là chuẩn bị mượn cơ hội mưu phản người, lẽ nào thật sự sẽ như thế hành động theo cảm tình à? Lý Thế Dân nhìn Lý Thái nói, nếu như hắn Lý Hiếu Thường không có mưu phản chi tâm, Thanh Tước đến thật không dám như vậy đi làm. Ngược lại, hắn như là đã sinh ra lòng phản loạn, Thanh Tước ngược lại dám làm như vậy. Lý Thái với có thâm ý đối với Lý Thế Dân nói, tại sao hắn có lòng phản loạn, người trái lại cũng nhìn không dậy hắn đây? Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi, một cái không biết xem xét thời thế, bị lợi ích chi tâm choáng váng đầu óc người, hắn IQ biết cao đi đâu vậy chứ? Vì lẽ đó Thanh Tước chắc chắn nắm hắn Lý Hiếu Thường mũi đi. Lý Thái lời thề son sắt nói, đã ngươi đã quyết định, vậy thì theo như ngươi suy nghĩ đi làm đi.